xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Đoạn Phương Phương vội vã chạy đi. Vu Hướng Niệm tức giận quay về phòng học. Ngồi trong lớp, Đoạn Phương Phương cứ thất thần. Ban đầu, cô ta chỉ vô tình lỡ lời kể lại chuyện của Ôn Thu Ninh. Không ngờ nó lại lan truyền khắp trường. Sau này, Vu Hướng Niệm tìm đến, cô ta cũng đã đồng ý viết bản tường trình để giải thích. Thế nhưng, khi bản tường trình đã viết xong, Ngô Hiểu Mẫn lại tìm gặp cô ta. Ngô Hiểu Mẫn học cùng chuyên ngành nên hai người thường xuyên tiếp xúc. Ngô Hiểu Mẫn bảo, tuy Đoạn Phương Phương không có chứng cứ, nhưng chuyện của Ôn Thu Ninh không thể là giả được. Nếu là giả, khi sự việc dùm beng lên thế này, Ôn Thu Ninh đã sớm đi tìm cô ta tính sổ hoặc nhờ trường học làm rõ. Nhưng Ôn Thu Ninh lại chẳng làm gì cả. Hơn nữa, Vu Hướng Niệm lén lút tìm cô ta thương lượng, còn tặng này tặng nọ, càng chứng tỏ Ôn Thu Ninh có vấn đề. Ngô Hiểu Mẫn đưa cho cô ta 30 đồng, bảo cô ta hãy tố giác chuyện của Ôn Thu Ninh và Vu Hướng Niệm với trường. Khi đó, trường học tự nhiên sẽ điều tra, và việc Ôn Thu Ninh có được suất vào đại học một cách không chính đáng sẽ bị phanh phui. Nếu Ôn Thu Ninh bị đuổi học, cô ta sẽ nhận được 30 đồng. Còn nếu cả Vu Hướng Niệm cũng bị xử phạt, cô ta sẽ có thêm 40 đồng nữa. Tổng cộng 100 đồng. Đối với cô ta mà nói, là một số tiền cực lớn. Ít nhất là 4 năm học phí đại học sẽ không cần lo lắng nữa. Vả lại, nếu lỡ như Ôn Thu Ninh không làm những chuyện đó, thì cô ta cùng lắm chỉ bị trường phê bình, chẳng mất mát gì. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Ngô Hiểu Mẫn, cứ như biết được nội tình gì đó, cô ta chắc chắn 100% rằng Ôn Thu Ninh đã làm chuyện kia rồi. Giữa giờ, Đoạn Phương Phương tìm Ngô Hiểu Mẫn kể lại chuyện sáng nay. Ngô Hiểu Mẫn cười lạnh lùng, thấy chưa, họ bắt đầu luống cuống rồi đấy. Chúng ta cứ chờ trường học điều tra là được. Lúc này, Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh ngồi ở một góc phòng học. Vu Hướng Niệm đang nói lại cách giải quyết của Tống Hoài Khiêm. Ba chồng tôi nói, sự việc đã đến mức này, trường học chắc chắn sẽ vào cuộc điều tra. Với khả năng hiện tại của cậu, chúng ta không thể thay đổi được gì. Vậy thì cứ chờ thôi. Bây giờ người sợ hãi nhất chắc chắn là gã đội trưởng thôn kia. Để không bị phát hiện những hành vi xấu xa của mình, hắn sẽ tìm cách che giấu tất cả dấu vết năm đó. Nếu trường học không điều tra ra được sự thật, cậu có thể được minh oan. Còn nếu trường học điều tra rõ ràng mọi chuyện, thì mọi người sẽ hiểu hoàn cảnh và sự bất đắc dĩ của cậu lúc ấy. Đến lúc đó, tôi sẽ đứng ra vận động các bạn cùng ký tên kiến nghị xin cho cậu. Khi bất đắc dĩ nhất, ba mẹ tôi sẽ giúp tìm người có tiếng nói để can thiệp. Ôn Thu Ninh cúi đầu, suy nghĩ 2 phút rồi nói, danh có trong sạch hay không tôi không bận tâm, người khác nói gì về tôi cũng không để ý, tôi chỉ quan tâm có giữ được tư cách đi học hay không. Vu Hướng Niệm khó xử nói, điều này tôi tạm thời không thể đảm bảo, nhưng cả nhà tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ cậu. Chuông vào lớp vang lên, Ôn Thu Ninh nói, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Sau giờ tan học, chủ nhiệm Triệu Lệ Thủy lại gọi cả hai vào văn phòng. Hôm nay là thứ hai rồi, tôi đã yêu cầu các em viết bản tường trình, sao vẫn chưa nộp cho tôi? Cả hai người đồng thanh, chúng em không viết. Triệu Lệ Thủy sững sờ, một lát sau giọng đầy giận dữ, hai em không muốn học nữa phải không? Ôn Thu Ninh thản nhiên nói, thưa cô, chuyện này em muốn báo công an xử lý. Lần này, đến cả Vu Hướng Niệm cũng ngây người. Tại sao? Triệu Lệ Thủy hỏi. Ôn Thu Ninh nói, em muốn tố cáo cả đội trưởng đội sản xuất ở thôn Lãnh Thủy, huyện Trường Sơn, Ngưu Sinh Vận, tội hãm hại thanh niên trí thức và lén lút chiếm đoạt tài sản tập thể. Em có bằng chứng không? Triệu Lệ Thủy nhíu mày. Không có, vì vậy em muốn nhờ công an điều tra xử lý. Triệu Lệ Ba khuyên cô. Ôn Thu Ninh, em nghĩ cho kỹ, vốn dĩ chuyện trong trường có thể giải quyết nội bộ. Giờ em muốn công an ra mặt, đến lúc đó cô sẽ không thể giúp em được nữa đâu. Em biết, Triệu Lệ Thủy nói, Semo đừng nóng vội, để ngày mai tôi báo cáo lên ban giám hiệu, xem ý của trường thế nào đã. Thưa cô, em đã quyết định rồi. Giọng Ôn Thu Ninh đầy kiên quyết. Sở dĩ cô chịu đựng và im lặng bấy lâu nay, chỉ là muốn giữ lại học bạ, và không muốn để mẹ biết những chuyện đã xảy ra khi cô làm thanh niên trí thức. Giờ đây, tư cách đi học vẫn chưa biết có giữ được hay không. Đã vậy thì chi bằng cá C, H, E, T lưới rách. Kiện đội trưởng Nghiêu, cô đã muốn làm từ lâu rồi. Cô đã định sẽ đợi sau này tốt nghiệp, không còn bị ai uy H, I, E, P nữa. Rồi mới tố cáo hắn. Nhưng bây giờ sự việc đã diễn biến đến bước này. Nếu không kiện, cô sẽ không còn cơ hội. Nếu cô bị đuổi học, cô sẽ phải trở về cái thôn nhỏ bé, đối mặt với sự khinh bỉ của mọi người, cùng mẹ sống những ngày tháng không dám ngẩng mặt lên. Cô sẽ càng không có khả năng kiện hắn nữa. Ít nhất là bây giờ, cô vẫn là sinh viên, sau lưng còn có trường học, và có cả gia đình Vu Hướng Niệm sẵn lòng giúp đỡ. Cô muốn đánh cược một lần, chỉ là nếu cô bị đuổi học, mẹ cô sẽ biết được tất cả những chuyện kia. Cô không muốn mẹ phải đau khổ. Cách chương.